Vạn đạo Long Hoàng, chương 684, tinh thần viên hoàn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kiếm phi lưu chiến đấu mà bắt đầu, bộc lộ tài năng, nhưng làm người, vẫn là rất hiền hòa đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, tại thất thải đảo thời điểm, hắn vốn có thể thừa cơ thoát thân, rồi lại lộn trở lại bang Lục Minh bọn hắn cùng một chỗ đối phó Hàn Đao Linh giả, nhân phẩm cũng không tệ lắm, Lục Minh đối với hắn rất có hảo cảm. Tạ Niệm Khanh đứng ở một bên, cũng không nói lời nào, Lục Minh cùng Kiếm Phi Lưu hàn huyên một hồi, Kiếm Phi Lưu liền mở miệng cáo từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục huynh, Tạ cô nương, Kim Sa đảo không nên ở lâu, này Hàn Đao Linh giả nếu là thương thế khỏi hẳn, chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi, Tạ ý định rời khỏi Kim Sa đảo, các ngươi đâu này? Kiếm Phi Lưu đảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, chúng ta cũng là, Lục Minh gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì tốt, hữu duyên gặp lại. Kiếm Phi Lưu liền ôm quyền, biến mất ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liếc nhau, cũng đã đi ra tại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà về trận này đại chiến, nhất định hội truyền ra, hơn nữa hội xa truyền càng xa. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, hoàn toàn chính xác ý định rời khỏi Kim Sa đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này một thời gian ngắn, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thu hoạch đều rất lớn, cần tìm một chỗ yên tĩnh, hào hào tiêu hóa thoáng một phát. Tạ Niệm Khanh hủy diệt ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, đã sắp dung hợp thành công rồi, nàng muốn tìm một chỗ bế quan, một lần hành động đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lục Minh theo chấn ngục bia lấy được chấn ngục thiên công, cũng một hào hào quan sát một phen đâu rồi, còn có thất thải chân nhân tinh thần chi hỏa cũng thời thời khắc khắc tại luyện hóa, hắn cũng cần bế quan một thời gian ngắn, hào hào tiêu hóa một phen. Hai người hướng về Kim Sa đảo phía tây bay đi, không lâu tựu vượt qua toàn bộ Kim Sa đảo, đi vào miền tây bờ biển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tay khẽ động, trong tay xuất hiện một bức bản đồ. Đây là hắn trước đó tại Kim Sa đảo mua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo loạn tinh hải vùng biển địa đồ, chỉ thấy thượng diện một mảnh biển cả, trong biển rộng có vô số lốm đa lốm đốm, những cái kia đều là hòn đảo. Kim Sa đảo xem như tương đối gần phía đông đấy. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn một hồi, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh bay lên trời, hướng về phía tây bay đi, bọn họ ý định tìm vô nhân đảo nhỏ, hào hào bế quan một thời gian ngắn. Ngày tại Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh rời đi về sau, tại mặt khác một chỗ bờ biển, Kiếm Phi Lưu thân ảnh xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay hắn khẽ động, trong tay xuất hiện một cái hòm sắt lên, minh văn lưu truyền, đến hòm sắt phong ấn chặt rồi. Này tại thất thải đảo này tòa cung điện ở bên trong lấy được đấy, thượng diện đánh dấu lấy, võ hoàng bảo tàng mật thược chữ, võ hoàng bảo tàng, không biết thiệt giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Phi Lưu trong miệng nói nhỏ, trong mắt dần hiện ra nóng bỏng hào quang. Võ hoàng bảo tàng bốn chữ quá hấp dẫn nhân rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thiệt giả, đã bị thất thải chân nhân chân tàng, chắc hẳn phi phàm, đáng tiếc thượng diện có minh văn đại trận phong ấn, xem ra ta lên giá một thời gian ngắn, đi mở ra này phong ấn.